ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 245, ngươi so với A Hoàng chạy trốn nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Mặc Dư Thương Hải trộm ngự mã, mặt đỏ trưởng môn chiến trường xa, mặt vàng quan chủ, mặt trắng chú lùn, mặt đen đại phản phái gọi thì thầm. Làm cái kia mười mấy mang theo đủ loại vẻ mặt. Dư Thương Hải, từ bên trong phòng trùng lúc đi ra, Dạ Vị Minh bỗng nhiên không tai nhớ tới như vậy âm nhạc. Nhìn chung quanh một chút có vẻ như không riêng là hắn, bên cạnh hắn Tam Nguyệt cùng Phi Ngư vẻ mặt cũng là đồng dạng quái dị, nghĩ đến tình huống nên cùng hắn gần như mới là. 30 quá cái Dư Thương Hải đồng thời đi ra ngoài chạy, hoặc là đi cửa chính, hoặc là đi cửa sau, hoặc là leo tường, hoặc là trực tiếp tạc tường mở cửa phụ, thủ đoạn đa dạng, không phải trường hợp cá biệt. Năm đại cao thủ ngay đầu tiên liền đối với những người này triển khai tàn sát, nhưng làm sao mục tiêu là ở quá nhiều, chung quy vẫn có cái kia 7-8 cái từ trong sân chạy ra ngoài. Chuyện đến nước này, Dạ Vị Minh không phải không thừa nhận, hắn tuy nhiên đã tận lực đánh giá cao cái kia Thất Thất, nhưng quay đầu lại vẫn là đem hắn coi khinh. Đổi lại bình thường tuyển thủ coi như có thể nghĩ đến ở thời khắc mấu chốt cho Dư Thương Hải tìm thế thân hấp dẫn người khác sự chú ý cũng hơn nửa gặp từ trong game cực hiếm thấy, thậm chí không biết đến tột cùng có hoặc không có thuật dịch dung trên bỏ công sức. Nhưng là người ta Thất Thất nhưng là đến rồi một cái phản đạo mà đi, chỉ cần để Dư Thương Hải cũng mang tới cùng người khác một chút mặt nạ, lập tức không lâu trở nên phai mờ với mọi người sao. Đối mặt đại thế trước mặt Thất Thất cố nhiên không cách nào xoay chuyển thắng bại thiên bình, nhưng hắn đã dựa vào tự thân thủ đoạn, lợi dụng trên tay này một cái nát bài, làm được hắn có thể làm đến mức tận cùng. Nếu như nói Dạ Vị Minh là trên chiến lược cao thủ thật giống một cái kỳ thủ như thế, đem trong chốn võ lâm mấy đại môn phái đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay, tung hoàng ngang dọc bên dưới đem Dư Thương Hải dồn đến chỗ chết. Như vậy Thất Thất chính là một cái trên chiến thuật quỷ tài, miễn cưỡng tại đây dạng tình thế chắc chắn phải chết bên trong, thể hiện ra kinh diễm thủ đoạn, vì là nguyên bản khí số đã hết Dư Thương Hải tranh thủ đến một tia sống tiếp hy vọng. Như vậy bản thân của hắn trước sau khi rời đi, lại đi làm xảy ra điều gì dạng bố trí cơ chứ? Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh cũng không có tại đây cái nhân thiếu hụt đã biết điều kiện mà nhất định khó giải vấn đề đi đến lãng phí chính mình não tế bào, chỉ là bất động vẻ mặt nói khẽ với Phi Ngư phân phó nói. Tức thì lần theo Dư Thương Hải vị trí, đây chính là Dạ Vị Minh đang đối mặt Thất Thất liên hoàn thoát thân tính giờ ứng đối thủ đoạn. Người chơi xích sắt liên hoàn mã, ta Italy pháo tẩy đỉa, người có thể lừa dối ám độ trần thương, trong tay ta nhưng có GPS vệ tinh định vị hệ thống. Ở có thể sử dụng thực lực cứng tiến hành nghiền ép thời điểm, hắn xưa nay sẽ không hết sức khoe khoang chính mình cái kia thâm thúy khó lường trí tuệ. Lúc này, giữa trường năm đại cao thủ đã chia làm hai nhóm, nhưng là phân biệt làm ra không giống lựa chọn. Tả Lãnh Thiền cùng hắn hai người thủ hạ, phân biệt hướng về những người chạy thoát. Dư Thương Hải, bên trong, nhân số nhiều nhất ba phương hướng đổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là dự định dựa vào phe mình cao thủ nhân số ưu thế, lợi dụng giết chết một cái liền bài trừ một cái phương pháp, tranh thủ trước một bước đem Dư Thương Hải chân chính Dư Thương Hải cho bắt tới, sau đó giết chết. Đây chính là Tả Lãnh Thiền chiến thuật, bọn họ một phương ba người, ngoại trừ Tả Lãnh Thiền chính mình đủ để ở ngày hôm nay cảnh tượng này bên trong trấn áp tất cả, coi như Nhạc Hậu cùng Trung Trấn cũng nắm giữ không ở Dư Thương Hải bên dưới thực lực cường đại. Đối mặt một cái bị thương Dư Thương Hải, hai cái thái bảo cũng tuyệt đối là có thắng không bại. Vì lẽ đó, đang đối mặt loại này cục diện hỗn loạn lúc bọn họ có thể lựa chọn giăng lưới thức truy sát, đây là Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi không có ưu thế. Mà Nhạc Bất Quần, nhưng là một đầu đâm vào Dư gia đại viện chính sảnh loại này. Nếu Dư Thương Hải trước có thể hướng về để một cái thế thân từ trong khói mù đi ra ngoài thử nghiệm chính mình trốn ở trong khói mù tùy thời mà động, Nhạc Bất Quần hoàn toàn có lý do tin tưởng, hắn lần này cũng rất có khả năng giở lại trò cũ. Suy bụng ta ra bụng người, Nhạc Bất Quần cảm thấy thay đổi là hắn, sẽ lấy loại kia nhìn như hung hiểm, kỳ thực là ổn thỏa nhất phương pháp. Mà kinh nghiệm không đủ Lâm Bình Chi cũng muốn học theo răm rắp nói theo Tả Lãnh Thiền ba người cách làm, tùy tiện tìm một cái mục tiêu truy sát đi đến, nhưng là bị Dạ Vị Minh kéo lại. Ở đối phương nghi hoặc cùng bất mãn đan dệt trong ánh mắt, Phi Ngư rốt cục sắc mặt quái lạ mở miệng nói rằng. Mới vừa những người kia trốn lúc đi ta không có thấy rõ, nhưng là ta vừa mới triển khai vạn dặm lần theo kỹ năng thời điểm, hệ thống biểu hiện kết quả nhưng là có hai cái Dư Thương Hải phân biệt trốn hướng về phía phương hướng khác nhau. Bên trong một cái về phía trước Sơn Lão Quân các phương hướng di động, một cái khác nhưng là hướng về trên đỉnh ngọn núi Kiến Phúc Cung phương hướng đi tới, từ trên tốc độ phân tích lời nói, hai người tốc độ đều không đúng rất nhanh, nhưng đem so sánh mà nói, vẫn là chạy về phía Lão Quân các cái kia Dư Thương Hải tốc độ phải nhanh hơn trên một ít. Tam Nguyệt nghe vậy không khỏi thấy kỳ lạ quái. ở Đồng Nhất cái cảnh tượng bên trong, làm sao có khả năng xuất hiện hai cái Dư Thương Hải, này không khoa học. Võ Hiệp trò chơi ngươi nói cái gì khoa học, Giả Vị Minh lắc lắc đầu, thiên hạ vạn vật có pháp có phá, này không có gì hay kỳ quái. Có thể là cái gì có thể thay đổi chính mình họ tên kỹ năng, cũng khó nói. Phi Ngư, ngươi kỹ năng tin tức tựa hồ đã tiết lộ đây. Phi Ngư giờ khắc này sắc mặt trở nên hết sức khó coi, mà Lâm Bình Chi nhưng là không dự định lại tiếp tục chờ đợi, lúc này vẩy vẩy cánh tay, nỗ lực tránh thoát Dạ Vị Minh tay, nhưng là không thể thành công, liền chỉ có thể xoay đầu lại nói rằng. Cảm tạ các ngươi quý giá tin tức, ta muốn đi tự tay đánh chết Dư Thương Hải, báo thù cho cha mẹ. Dạ Vị Minh âm thầm ở trên tay thêm một chút công lực, vừa mới không để Lâm Bình Chi thuận lợi tránh thoát, theo sắc mặt nghiêm nghị mở miệng nói rằng. Nếu như gặp phải Tả Lãnh Thiền lời nói, nhớ tới tuyệt đối không nên vì ai có thể đâm Dư Thương Hải cuối cùng một đao mà cùng hắn lên xung đột. Trên thực tế, chúng ta có thể đem Dư Thương Hải bức tử, ngươi đại thù cũng đã báo, ngươi hiểu ý của ta không? Lâm Bình Chi cảm kích nhìn Dạ Vị Minh một chút, gật đầu một cái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta coi như không thể tự tay giết hắn, cũng muốn tận mắt nhìn hắn chết ở trước mặt ta. Chấm, Dạ Vị Minh lúc này mới buông ra Lâm Bình Chi cánh tay, người sau nhưng là lập tức hóa thân một đạo màu đỏ tàn ảnh, hướng về xuống núi phương hướng đuổi theo. Dầm, hầu như ngay ở Lâm Bình Chi biến mất cũng trong lúc đó, Nhạc Bất Quần đã đánh vỡ nóc nhà, trực tiếp từ dư ra trong chính sảnh nhảy ra ngoài, trực tiếp hướng về trên đỉnh ngọn núi bay đi. Nguyên lai cái tên này làm bộ vọt vào trong đại sảnh tìm kiếm Dư Thương Hải, kỳ thực cũng không có quên đồng thời nghe trộm bên ngoài nói chuyện. Mới vừa Phi Ngư báo ra hai cái Dư Thương Hải vị trí, cái tên này lại cũng đem nghe vào trong tai, thấy Lâm Bình Chi hướng về lão quân các phương hướng đuổi theo, hắn liền trực tiếp hướng về trên đỉnh ngọn núi Kiến Phúc Cung phương hướng đuổi theo. Nhìn thấy tình cảnh này, Tam Nguyệt không khỏi căm giận nói rằng. Này Nhạc Bất Quần cũng thật là nham hiểm, lần này bị hắn lượm một cái tiện nghi. Điều này cũng tại sao không tốt đẹp, Giả Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu nói. Trên thực tế, thái độ bình thường dưới Dư Thương Hải nhưng là level 75 boss, căn bản không phải chúng ta ba cái có thể đối phó được rồi. Cho nên đối với hắn đầu người, chúng ta chỉ có thể bảo đảm kiếm lậu tâm thái tranh thủ một hồi, vẫn là không cần có cái gì chấp niệm tốt. Hơi dừng lại một chút lại bổ sung, huống chi chúng ta trải qua nhiều như vậy tính toán mới đem Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền dẫn lại đây, mục đích không phải là để bọn họ đi thay chúng ta đối phó Dư Thương Hải sao? Lần này nhiệm vụ dù sao cùng với trước. Luận võ chọn rể, trận đó không giống, ở luận võ chọn rể, hỗn chiến giai đoạn Dạ Vị Minh cùng sở hữu player đều chỉ có thể coi là nhiệm vụ người tham dự, đương nhiên là muốn làm đến tự thân lợi ích sử dụng tốt nhất, có thể cướp một cái boss chính là một cái. Thậm chí liền ngay cả bị hệ thống gây song trọng bảo hiểm Hoàn Nhan Khang, đều bị hắn vẫn cứ cho tính toán chết rồi. Cho tới nói làm như vậy tạo thành hậu quả, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nhưng lần này, ba người bọn hắn nhưng là thành tựu toàn bộ kế hoạch bày ra người, hết thảy đều muốn lấy nhiệm vụ được thuận lợi hoàn thành ưu tiên. Đang bảo đảm điểm này cơ sở trên, mới gặp lo lắng làm sao đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Hơn nữa Dạ Vị Minh tin tưởng, chỉ muốn nhiệm vụ này bọn họ hoàn thành đến đầy đủ đẹp đẽ, Hoàng Thủ Tôn bên kia nhiệm vụ khen thưởng tuyệt đối không phải giết một cái Dư Thương Hải có thể so sánh với. Vì lẽ đó, đối với Dư Thương Hải đầu người, Dạ Vị Minh thái độ là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Căn bản cũng không có cái gì nhất định muốn lấy được phải từ mấy cái siêu cường boss trong tay đoạt đồ ăn trước miệng hổ ý nghĩ. Dù sao, coi như không giành được đầu người, hắn cũng có thể móc ra quan tài đến cho Dư Thương Hải nhặt xác không phải. Vì nhiệm vụ hôm nay, Dạ Vị Minh nhưng là bỏ ra 500 kim chuyên môn đặt hàng một cái sợi vàng gỗ lim quan tài lớn, đến thành tựu đưa cho lão nhân gia người lễ mừng thọ. Nhìn chung quanh, hiện tại toàn bộ dư gia trong đại viện ngoại trừ những người đến đây cho Dư Thương Hải bám đít NPC đầy mặt mờ mịt không biết nên đi nơi nào ở ngoài cũng chỉ còn sót lại Dạ Vị Minh ba người bọn hắn player. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới lấy tha hài nhất đao chàm cầm đầu phái Tông Sơn đệ tử Tả Lãnh Thiền đang đuổi ra trước khi đi tuyên bố một cái nhiệm vụ, giết chết một cái Thanh Thành đệ tử khen thưởng bao nhiêu kinh nghiệm tu vi tiền tài, giết chết một cái giả Dư Thương Hải khen thưởng tăng gấp đôi. Cho nên nói, nguyên bản tại đây cái trong đại viện nhiều nhất Tông Sơn player cùng phái Thanh Thành player, hiện tại cũng đã biến mất không còn tăm hơi điều. Nhìn một chút rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch dư ra đại viện, Phi Ngư không khỏi cao mày hỏi. Chúng ta hiện tại nên làm những thứ gì, liền ở ngay đây chờ đợi bọn họ tin tức thắng lợi. Giả Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu, bị động chờ đợi nhưng cho tới bây giờ đều không đúng phong cách của ta, nếu bọn họ cũng đã hành động lên, vậy chúng ta cũng đuổi theo Dư Thương Hải đi. hơi dừng lại một chút, lại bổ sung, ta nói chính là chân chính Dư Thương Hải. Phi Ngư nghe vậy sững sờ, ngươi có thể phán đoán ra chân chính Dư Thương Hải hướng đi? Ta đương nhiên không làm nổi. Dạ Vị Minh nói đem A Hoàng từ sủng vật vòng tay bạc bên trong không gian kêu gọi ra. Thế nhưng nó có thể. Phi Ngư nghe vậy ánh mắt sáng lên, theo ngựa trên nắm một cái Dư Thương Hải trước bị Lâm Bình Chi chém thương sau khi vẩy ướt ra máu tươi. Thực cái này ta cũng có thể. Nói liếc nhìn vô tội A Hoàng, bỗng nhiên hứng thú đần độn vẩy vẩy tay. Vẫn để cho nó đến đây đi. Hiện tại Phi Ngư trong nội tâm khác nào 10 vạn đầu alpaca đấu đá lung tung giống như đạp lên mà qua. Ở thực tên lần theo năng lực bị khắc chế sau khi, hắn kỹ năng có vẻ như liền thật cùng A Hoàng giống như đúc. Có điều Dạ Vị Minh vẫn là quyết định cho vị này đồng môn sư đệ một điểm cổ vũ, liền lần thứ hai đem A Hoàng cất đi, đối với Phi Ngư nói rằng. Thực ta cảm giác chuyện này vẫn là ngươi đến làm so sánh tốt. Phi Ngư trợn mắt nhìn, có ý gì? Dạ Vị Minh nhún vai một cái. Chúng ta đuổi theo giết Dư Thương Hải dù sao cũng là muốn không có thời gian, mà A Hoàng thực sự là chạy không nhanh. Phi Ngư, hợp ta cùng cầu so với, duy nhất ưu thế chính là ta học được khinh công, chạy trốn so với chó còn nhanh hơn. Cách chương.